LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1304, thật có chút bản lãnh. Đối mặt cái này xe BMW chủ vô tình trào phúng, Tô Minh cũng không có cái gì biểu thị, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Bởi vì cái này căn bản liền không có cách nào ảnh hưởng hắn. Hắn còn tại hết sức chuyên chú bóp lấy người bên trong, chậm rãi hướng nữ hài tử này trong thân thể quán thâu một chút tinh thần lực lượng. Mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng là thế nào, nhưng là có tinh thần lực lượng loại này thần kỳ đồ vật tồn tại, không nghi ngờ là không có vấn đề gì. Hơn nữa Tô Minh còn tận lực chậm lại tốc độ của mình. Dù sao còn có gần nửa giờ công phu mới khảo thí, Tô Minh không cần thiết quá cấp bách. Đi lên phía trước cái 2 phút đồng hồ liền đến Ninh Thành Trung học. Chủ yếu vẫn là sợ lộ ra đầu mối. Tất nhiên diễn kịch lời nói liền phải chuyên nghiệp một chút, không thể xuất hiện thiếu sót. Dù sao ấn huyệt nhân trung vật này có thể nói có hiệu quả, nhưng không có khả năng vừa bấm người lập tức liền tỉnh. Tiểu tử này đến cùng được hay không nha? Không được liền tranh thủ thời gian dừng tay a, để cho chúng ta đem nàng đưa bệnh viện. Người đừng chậm trễ thời gian nha. Nói đúng là nha, ta cũng cảm giác hắn tại chậm trễ thời gian. Cứ như vậy lời nói, chẳng những nữ sinh này không kịp tham gia thi tốt nghiệp trung học, chỉ sợ ngươi tự mình cũng không kịp. Ngươi mặc kệ nó, chính hắn đều không nóng nảy, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Thật không biết người trẻ tuổi kia trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế ưa thích làm náo động sao? Rõ ràng không có bản sự này, không phải hướng phía trước đụng làm gì chứ? Để cho người ta không hiểu rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Mắt nhìn thấy 2 phút đồng hồ đã qua, không có có bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa Tô Minh còn đang không nhanh không chậm nắm vuốt người bên trong, nhìn đều có thể đem người cho vội muốn chết. Lúc này cái kia đặc biệt bảo vệ biểu hiện mình xe BMW chủ lần nữa nhịn không được, dự định mở miệng tiếp tục chào phúng Tô Minh, để Tô Minh tranh thủ thời gian dừng tay. Thế nhưng là ngay lúc này, cũng không biết là ai hô một câu: mọi người mau nhìn, cô bé này tỉnh. Cái gì? Đám người sửng sốt một chút sau khi, quả nhiên lại cẩn thận xem xét, phát hiện thật đúng là cái dạng này. Cô bé này con mắt đã chậm rãi mở ra, mặc dù ánh mắt còn có chút mơ hồ, bất quá hoàn toàn chính xác đã tỉnh lại. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trong đó bao quát cái kia xe BMW chủ, thật sự là đánh chết đều không nghĩ tới. Thật đúng là để Tô Minh đem người cho làm tỉnh lại. Tô Minh tiếp tục quán thâu một điểm tinh thần lực lượng tiến vào cô gái này não bộ. Bởi vì vẻn vẹn đem nàng cấp cứu tỉnh là không được, chuyện này vẫn tồn tại phong hiểm. Dù sao cô gái này là tới tham gia thi đại học, trải qua sau chuyện này, trạng thái không nghi ngờ không xong. Cho nên Tô Minh cân nhắc đến điểm này, liền cố ý làm nhiều một chút tinh thần lực lượng cho nàng, để thân thể của nàng trạng thái đỡ một ít. Nếu như vậy khảo thí thời điểm không nghi ngờ trạng thái sẽ khá hơn một chút. Đối với Tô Minh tới nói, điểm ấy tinh thần lực lượng cũng không đáng tiền, có thể nói là vô cùng vô tận. Tiện tay mà thôi mà thôi, Tô Minh khả năng giúp đỡ liền nhanh ra tay giúp. Ngươi không sao chứ? Không sao liền có thể đi lên. Tô Minh đối với cái kia đeo kính đầu tóc ngắn nữ sinh nở nụ cười, lập tức liền nói ra. Nữ sinh này khôi phục bình thường sau khi, trong nháy mắt khuôn mặt thất sắc. Đương nhiên đây nhất định không phải là bị Tô Minh dọa cho, chủ yếu vẫn là nàng lúc này mới nhớ lại, nàng buổi sáng hôm nay thế nhưng là tới tham gia thi đại học nha. Thế là nữ sinh này lập tức không có cách nào bình tĩnh, vội vàng hỏi, không xong, thi đại học bắt đầu sao? Đừng có gấp, còn có hơn 20 phút mới bắt đầu đây, ngươi sẽ không trễ đến. Tô Minh nở nụ cười sau đó nói, vừa rồi ngươi không cẩn thận tại ven đường ngã sấp xuống ngất đi. Rất nhiều tốt bụng mọi người đem ngươi vây lại, sau đó cấp cứu đem ngươi cho làm tỉnh lại. Không có chuyện gì, điều chỉnh tốt tâm tính, đầu tóc ngắn nữ hài nhớ lại một chút. Tựa hồ hoàn toàn chính xác là như vậy. Trong lòng có chút khẩn trương. Đặc biệt là hôm nay theo trong nhà sau khi ra cửa. Thậm chí trong nhà cha mẹ muốn đưa nàng cũng bị cự tuyệt. Sợ hãi dạng như vậy sẽ có càng lớn áp lực. Nhưng ai biết hạ xe buýt sau khi. Cả người liền càng chạy vượt khó chịu. Cảm giác ngực có chút không thở nổi. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hôm nay khí trời. Thật sự là có chút oi bức. Cho nên nàng sắp đi đến Ninh Thành trung học thời điểm. Một cái hoảng hốt. Sau đó người liền đã mất đi ý thức. Trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Tại ngã xuống trong nháy mắt. Trong đầu của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc ấy liền suy nghĩ lấy nàng thi đại học nên làm cái gì. Bất quá còn tốt bị người cho kịp thời cứu được. Cũng không sai quá cao thi. Đầu tóc ngắn nữ hài một sau khi mở mắt. Nhìn thấy người đầu tiên liền là Tô Minh. Cho nên nàng đối với Tô Minh vô cùng có hảo cảm. Cũng biết là Tô Minh đem nàng cấp cứu tỉnh. Trong lòng cảm kích có thể nghĩ. Thế là cái này đầu tóc ngắn nữ sinh đứng dậy sau khi. Liền nhanh mở miệng nói ra. Tạ ơn, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đừng khách khí, tất cả mọi người là tới tham gia thi đại học. Ký được thật tốt phát huy, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cái này là Tô Minh lần thứ hai cùng đầu tóc ngắn nữ sinh nói lời. Này, mặc dù căn bản liền không biết nàng là ai. Hai người lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá Tô Minh vẫn có thể phán đoán ra. Tiểu cô nương này, đoán chừng tâm lý tố chất không phải quá tốt. Dễ dàng eo hẹp, nếu không nay trời cũng sẽ không liền té xỉu. Cho nên tại đủ khả năng tình huống dưới, Tô Minh cho nàng một chút cổ vũ. Nói không chừng liền có hiệu quả. Đây cũng là làm một kiện chính năng lượng sự tình. Đầu tóc ngắn nữ sinh hít thở sâu một hơi. Tựa hồ trong lòng cái kia tâm tình khẩn trương đã biểu đạt rất nhiều. Nói đến chính nàng đều cảm giác có chút khó tin. Tỉnh lại sau khi nàng phát hiện trong lòng của mình tựa hồ không có khẩn trương như vậy. Toàn bộ tâm thái của người ta ổn định rất nhiều. Hơn nữa nàng cảm giác đầu óc của mình lúc này cũng vô cùng thanh tịnh. Tựa hồ có thể tới trạng thái tốt nhất. Không kịp chờ đợi muốn cầm bài thi làm một chút. Đây chính là tinh thần lực lượng công lao. Để cho nàng tại tỉnh lại đồng thời. Tố chất thân thể đạt được nhất định tăng cường. Từ đó đại não thanh minh rất nhiều. Đầu tóc ngắn nữ hài cười một tiếng. Lần nữa đối với Tô Minh nói một tiếng tạ ơn. Lập tức tiếp tục nói. Người cũng là, đổ xăng thi ra thành tích tốt tới. Xem xét nàng cái nụ cười này Tô Minh liền hiểu. Nữ sinh này không biết thành tích thế nào. Bất quá nàng lần này thi đại học, chắc chắn sẽ không kém. Nói không chừng sẽ còn vượt xa bình thường phát huy. Nhìn xem đầu tóc ngắn nữ hài đi sau khi. Tô Minh tâm tình cũng không sai. Dù sao làm một chuyện tốt, cuối cùng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa còn không công kiếm lời 50 cái tích phân. Tương đương với thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá đúng vào lúc này. Tô Minh lại thấy được bên cạnh cái kia xe BMW chủ. Trong lúc nhất thời nhíu mày một cái. Nhìn thấy con hàng này lúc đầu vui sướng cảm xúc liền bị hòa tan một chút. Trên thực tế cái kia xe BMW chủ cũng là rất lúng túng. Vừa rồi còn đang kêu gào lấy Tô Minh đừng mất mặt xấu hổ đây. Ai ngờ liền bị Tô Minh cho hung hăng đánh mặt. Tiểu tử này thật là có chút bản sự. Thật có thể đem người cấp cứu tỉnh. Để xe BMW chủ vô cùng xấu hổ. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.